cái đất đó, cái đó là quan hồn mà đâu quá trời qua đất luôn, thầy phải qua thầy xử lý cái đất đó mới được. Em luôn hỏi vậy, nó nhập sao mà 40 đứa một cái cầu nữa mà chở một cò máy qua hết rồi. Thầy biết chuyện nó bình thường, không có gì khó hết, cứ nó lúc lắc nó ngồi nó lúc lắc mà nó giận hờn nữa. Thầy tới thầy nói chuyện cái đứa này, cái đứa kia nó xây mặt qua nó giận thầy, rồi đứa kia nó xây mặt nó giận thầy, nó giận nữa thầy nói, trời ơi, thầy ma mà cũng sân si. Bây giờ cái chuyện này đi quảng pháp bên Mỹ quý vị nghe. Thầy qua Mỹ nó có hai việc đặc biệt lắm. Hôm đó thầy giảng ở chùa Như Lai Thiền Tự ở tiểu bang Arizona. Mà Chủ nhật thầy giảng 3 thời tới 9 giờ đêm xuống pháp còn mệt quá. Thì có hai vợ chồng nó mới vô nó thưa thầy, thằng con trai con nó nhảy cầu nó chết. Nó ở Chicago. Mà nó nhập vô con nhỏ bạn gái nó đó. Nó nói vợ chồng con lên chùa Như Lai Thiền Tự này thỉnh thầy xuống vớt nó lên, ở dưới đông lắm, nó hung lắm, nó không cho lên. Thầy quan nghĩ thầy đi dùm, hỏi xa gần 9 tiếng xe, mà xe bên Mỹ nó chạy 160 cây số giờ. Đường của Mỹ là 6 lên, nó chạy thoải mái. Chạy 160 cây số mà chạy 9 tiếng. Thôi đi. Như vậy trên xe đó là hai vợ chồng, thầy với cái cô bạn gái của cái thằng 17 tuổi chết rồi. Thì tới đó thì 6 giờ sáng mới tới. Đứng trên cái cầu đó thầy nói bây giờ đi đột ngột quá, không có bông hoa, không có nhang đèn, không có lễ nghỉ, làm sao tụng kinh con. Thầy con nhỏ nó nói đâu có tụng kinh gì, phụ niệm Phật cho con đi, con tên Trần Văn Tùng 17 tuổi. À, giờ vậy là 4 thầy trò mình niệm nha. Thầy chấp tay Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tiếp độ hương linh Trần Văn Tùng 17. Tôi có 3 câu cái nó vỗ tay lên rồi cho con về. Có 3 câu cái lên về. Mà từ đó phụ về tới chùa là 3 giờ chiều. Thì về chùa mấy Phật tử ở Như Lai Thiền Tự, nó về đây đòi sư phụ ơi, nó bưng chè bưng sôi lên bằng Phật, nó chờ sư phụ về quy y cho nó. Thì nó đi tâm linh còn thầy bên bằng xe, sao thầy đi lợi nó. Nó đi về trước thầy, nó về trước thầy. Cả Phật tử cả chùa, mà cái chùa đó là mua cái nhà thờ. Cái chùa Như Lai Thiền Tự mua cái nhà thờ, chỉ có đem ông Phật vô, còn cái nhà thờ còn nguyên. Phật tử mua cái nhà thờ đó làm cái chùa lớn lắm, đất đai đồ rộng lắm. Sao nghe vụ đó. Cái vụ thứ hai nữa đó là cái người Mỹ này nó giết hai người Mỹ da đen, nhưng mà không có tư thù, tức là nó cứu bạn đó. Là cái người hai người Mỹ da đen này nó đột nhập vô cái nhà của người bạn, nó giết 5 người. Nhưng mà cái anh này đó là bạn thân, cho nên anh biết, anh xách súng, anh bắn hai thằng Mỹ và đèn đã chết ở trước cửa đó. Thì bắt kêu án tử hình. Thì trong cái thời gian nó ở trong ngục đó, nó nói với cái cai tù đó, mày kiếm cái sách gì của tôn giáo tao đọc cho chán quá. Thì cái anh cai tù đó mới đưa cuốn thánh kinh cho nó đọc. Nó đọc mấy bữa nó nói thôi chán, bữa nó nói thôi khác rồi, của cái đạo khác rồi. Thì anh này mới đem cuốn kinh Pháp Cú đưa cho nó đọc. Nó đọc nó khoái quá. Ở trong đó nó tu luôn. Khoái quá rồi. Thì còn 2 ngày nữa là tử hình. Nó nói với, nó viết cái thư nó đưa cho cái thằng cai ngục đó. Mày đưa với cái ban giám thị đó, xin một vị hòa thượng vô đây quy y cho tao. Thì bây giờ đó người ta mới mời một vị hòa thượng người Nhật Bổn vô trong cái trại biệt giam đó quy y cho nó. Xong rồi ngày mai để đi tử hình. Thì đêm hôm đó là cái phần biệt giam của nó là nó sáng rực hết, mà trong đó không có đèn. Cái thằng cai ngục đó nó mới báo cáo lên trên đó, tại sao là trong cái trại biệt giam của cái thằng này ngày mai tử hình mà giờ nó sáng rực lên hết. Là tất cả người ta tới, người ta quan sát nó sáng, họ mới kêu, họ mời cái vị hòa thượng quy y cho nó thả bổng. Cái vị hòa thượng nó mới chở nó về Nhật Bổn cho nó tu. Thánh nhân họ không có giết. Thánh nhân họ không giết. Nhưng mà họ họp lại, họ nói là nó để cứu bạn nữa, chứ nó không có tư thù, nó giết hai người Mỹ già đen này. Cho nên mời cái vị hòa thượng Nhật Bổn đó là đưa nó về bên Nhật. Thì bữa đó thầy ghé cái chùa đó thì vị hòa thượng đó mới nói cho thầy nghe rằng sự thật là như vậy, sự thật là như vậy. Mà hòa thượng nó có nuôi con chó hay là nuôi gì? Quý thầy mà vô đó thì nó chắp tay nó chào, còn cư sĩ thì nó giật. Đi bữa đó 5 người thầy với 4 cư sĩ nữa, mà thầy vô nó chắp tay nó chào thầy, còn 4 cư sĩ nó làm vậy nó chào, nó không có chắp tay. Mà ngày tụng pháp qua 1 tiếng rưỡi mà nó đứng vậy, mà nó đứng vậy nó chắp tay 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Quý vị thấy con chó đó, cái gì hòa thượng đó nó ở San Jose, cái chùa ở San Jose đó, thầy tới đó thầy thăm đàng hoàng. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là ở Đài Loan, thầy đi dự cái pháp hội ở Đài Trung, thầy ngồi chính giữa, một thầy người Mỹ, một thầy người Tây Tạng ngồi tụng kinh Di Đà. Cái pháp hội đó 5 ngày đi tụng kinh Di Đà rướn lắm, cư sĩ 5.000, tăng sĩ là 1.000, của hòa thượng Quảng Tâm tổ chức đó. Thầy đang tụng kinh Di Đà, có cái bà đó, bà chen đông như ngồi về, bà chen vô mới tới mà: sư phụ ơi, con tìm sư phụ 20 năm khó quá. Tụng kinh đi ra chỗ người ta thanh tịnh tụng kinh tự nhiên vô làm mất thanh tịnh, mang tội đi ra đi. Bà bò bà lết ra, bà ngồi gốc cây ngoài bà chờ thầy. Thì thầy tụng xong rồi thì áo còn đi lên cái tăng xá, thì đi ngang bà đi: sư phụ ơi, con chết 204 năm, được 4 ngón tay. Mày chết gì đâu không đi đầu thai, mày dữ dằn vậy sao chết, kể nghe con nhiêu tuổi? Con ở Hải Phòng bị đánh cá cho bộ, mà hồi xưa đâu có máy móc gì, coi trăng sao đi bảo vô không kịp, con chết 19 tuổi, mà nay là 204 năm. Con tìm sư phụ khó quá, thì đi ở Hải Phòng, thầy ở Vũng Tàu, thì mày đi bằng cái tâm linh chứ đi tàu đi xe gì mà khó. Con ở Na Uy, con ở Na Uy. Hỏi sao mà ở Na Uy? Cái nữ này nè, quê ở Hải Phòng mà định cư ở Na Uy đó. Con qua bên Na Uy con nhập cái nữ này. Quý vị thấy đặc biệt không? À, thôi vậy là bữa nay thầy trời gặp nhau rồi, con có cần cái gì sư phụ giúp cho, phụ quy y cho con đi. Con tìm sư phụ khó quá. Thôi mày lại gốc cây kia tao quy y cho, chứ chùa đâu có ngoài rừng nữa. Rồi xê gốc cây kia người xuống thầy quy truyền tam quy cho nó, đặt pháp danh nó sao cái nó lại thầy ba lại nó xuất ra. Thầy hỏi chứ nãy giờ cô với thầy nói chuyện gì cô biết không? Con đâu có quen thầy, mấy cái chùa này có mời con ở Na Uy. Tự nhiên con bóc giá ba ba con về Đài Loan, mà nhỏ lớn con chưa đi Đài Loan. Vậy mà xuống Đài Bắc rồi con bao xe xuống Đài Trung lên cái núi này mà không ai dẫn đi. Và cái dòng linh nó dẫn đi. Nhưng mà đâu có biết chưa đi Đài Loan lần nào. Mà quê là quê ở Hải Phòng. Thì cái chú chết này quê ở Hải Phòng, cái bà này ở Hải Phòng định cư ở Na Uy. Cho nên nó biết thầy qua bên Đài Loan, nó dẫn cái bà này từ Na Uy đi về Đài Loan lên gặp thầy để quy y có nhiều đó thôi. Mà nó có bằng Phật đâu ra ngoài cái gốc cây đó, nhưng bằng Phật ở đâu? Người ta mà biết ngàn người đúng không? Vậy xong rồi đó. Thầy nói trời, thầy đi đâu nó cũng biết hết trơn á. Nó biết thầy ở Việt Nam qua Đài Loan, nó từ Na Uy nó về nó kiếm. Rồi thầy cái này hỏi cái con nhỏ là sao mà con biết thầy Việt Nam qua này, con nói với gia đình đi ra thỉnh ra. Chứ bộ xuống phi trường New York con ra con đón mà. Trời đất ơi. Nó biết thầy xuống phi trường New York ra nó đón. Cái thằng 17 tuổi đó, cho nên nó mới nhập vô con nhỏ bạn đó. Con nhỏ đó này 20 tuổi mà hồi nó chết 17 tuổi, cái thằng này cũng 17 tuổi. Nó mới nói ba mẹ con cái thằng đó 17 tuổi đó lên cái chùa Như Lai Thiện Tự đó, mời thầy đi dớt nó lên, đông lắm, nó hung lắm, nó không cho lên. Trời ơi, thầy hết biết luôn. Rồi, cái câu chuyện ở bên Mỹ thầy kể cho nghe. Thì vô cái viện bảo tàng ở San Jose rồi, thầy đi hết cái viện bảo tàng, thầy thấy có 1-2 cái tượng bằng đồng mà nó dính đi ngược lại. Trong bụng thầy nói cái nhân vật này cũng vĩ đại lắm á, cho nên nó làm cái tượng đồng nó để trong viện bảo tàng chứ không phải đơn giản đâu. Ở dưới cái chân của cái tượng đồng là có cái cuốn sách cũ lắm. Thầy mới nói nè, chú Minh Đức là Phật tử đó, còn đọc còn giải thích cho thầy nghe, cho tao đọc đâu có được. Đọc từ từ giải thích cái chỗ nào quan trọng đó, mày nói rõ tao nghe. Thì chú đọc rồi chú mới kể thầy nghe. 1802 thì ở bên Thái đó, cái bà này bà sanh hai đứa nhỏ nó dính như ngược lại. Y tá nó chạy hết trơn, nó thấy nó sợ nó chạy hết. Bà tự động rồi bà giải quyết cái chuyện đó thôi. Còn cái y tá nó chạy mất hết trơn. Khi mà bà nuôi nó rồi nó 5-7 tuổi nó chạy nó đi chơi. Thì cái anh này là dân thương buôn ở bên Anh, đi qua bên Thái ra mua bán, thấy hai thằng nhỏ này mấy gia đình nó nghèo quá, mua đang dẫn nó đi biểu diễn lấy tiền, bà nghèo quá bà bán rồi. Nó dẫn đi Anh, nó dẫn đi Đức, nó dẫn đi Pháp, nó dẫn đi tùm lum, nó lấy tiền. Thì cái năm mà hết hạn đó là năm thứ 10 rồi, nó đem về Mỹ, nó bỏ hàng nhỏ đó. Bây giờ hàng nhỏ giờ nó lóng cống, nó mới ghé cái nhà thờ đó, mới nói với dì linh mục đó, nó trình bày cái chuyện đó, nó đưa cái giấy nó ra. Thì dì linh mục nó nhận làm con nuôi, mới là xin nhập quốc tịch Mỹ. Khi mà thì ngài cũng thấy nó tội nghiệp, nó tật nguyền mà nó cũng xin sáng lắm. Ngài mới làm mai cho hai chị em ruột lấy hai anh em. Mà cái chỗ đó đặc biệt thế này nè. Ngài nghỉ một tuần lễ, bây giờ vợ chồng thì mỗi một cặp một cái giường. Bây giờ thằng nó dính lại rồi làm sao làm hai cái giường. Thầy mới làm cái giường mà bốn người. Cái con chị thì nằm bên thằng anh, còn con em nằm bên đẻ ra 21 người con. Bây giờ đó vị linh mục đó mới nhờ cái gia đình bên vợ nó mới khẩn đất cho nó trồng cái ô liu. Mà bây giờ cái gia tộc của nó là 1500 người, nó giàu nhất ở đó, giàu nhất ở đó. Cho nên đến 1800 80 tuổi, thằng anh đã 80 tuổi thì nó mới chết đi. Thì vậy linh mục nó nhờ bác sĩ Mỹ nó tách ra thằng em ra, thằng em nó không chịu, nó nói anh em nó dính lại, giờ đợi nó dính lại 4 giờ sau thằng em chết luôn. Cho nên chôn cái hòm cũng hai thằng dính nhờ được, mà cái giường thì 4 người, mà cái thằng anh thì con chị, mà thằng em thì con em, nó dính nhau sao tách ra được. Mà bây giờ nó giàu nhất, cái kiếm họ đó nó giàu nhất ở Mỹ đó. Cho nên sau khi nó chết rồi, nên là làm cái tượng đồng để trong viện bảo tàng, thầy vô đó thầy thẩm. Cái mặt thì dân Á Châu, chứ không phải Mỹ, nhưng mà có cái lịch sử đặc biệt. Thì ở Mỹ Tho, nó xảy ra cái chuyện thế này. Khi mà đánh tư xã ngoại bảng đó, thì cái bà A bà đem bà gửi cái bà B Phật tử chùa Vĩnh Đàng 50 lượng vàng. Nhưng mà bà không cho con bà biết. Rồi sau đó ba mẹ con đi vượt biên. Mà cái bà mẹ giữ 50 lượng vàng, bà kêu con bà tới, bà nói bạn của mẹ gửi. Mà nếu như mày kêu mốt nọ mà mẹ có chết, mà bạn mẹ có chết đó, thì có cái điều kiện con trả lại cho con của bà nha. Chị này dễ nghĩ rằng thôi đi vượt biên, đổi trời nào mà về được, tôi có gì vượt biên, có gì có nghĩ về được không? Không ai nghĩ được. Rồi xong về. Thì cái bà bên Mỹ đã chết. Cái bà này chết. Thì cái năm mà Việt Nam mình mở cửa đó, cho nên hai cái người đó về Thanh Minh đi làm mộ. Về Việt Nam đi làm mộ. Cái chị mà giữ 50 lượng vàng lên sân Tân Sơn Nhất nước, hai bà đã về bạn thân về xong rồi làm mộ được cúng đàng hoàng tư tế xong hết rồi, chị mới ra mà quỷ ban, chị mới nói là hai cái người đó là giật của tôi, lừa đảo tôi 50 lượng vàng, bây giờ mình mỹ loại cái đầu về rồi, giờ tôi thưa mấy ông là xử lý cái gì. Nhưng mà tôi mời hết ủy ban, mấy chục người trong ban nó mời hết 11 giờ. Ủy ban ta nói thì cái bộ phận ai xử lý còn không, mà mắc gì mời hết ủy ban. Không, tôi mời hết để chứng kiến cái việc đó. Họ lừa đảo mẹ tôi lấy 50 cái giờ. Chị đặt nhà hàng đúng giờ, chở vô mấy mâm. Thịnh soạn lắm, mua bia mua đồ cho đàng hoàng. Ủy ban tới thì hai cái chị đó cũng có mặt. Cái chị này chị đứng trên cái khai mạc cho nó, thưa quý vị, mẹ có chơi hai chị này gửi cho mẹ tôi 50 lượng vàng. Bà này bà nói tôi đâu biết, hồi nào hai bà nói không biết. Bây giờ hai chị này về Việt Nam, tôi mời mấy anh tới chứng kiến, tôi trả 50 lượng vàng lại cho hai chị. Mấy ông quý bạn nói trời ơi, có nhiều đó không, mình làm tụi tôi cũng hết hồn nữa. Mời tới ăn tiệc chứ có gì đâu. Để chứng kiến nè, hai chị bên Mỹ kia mới nhận 50 lượng vàng, chia cho chị này 25 lượng. tôi lấy 25 lượng, chị có công cất cái này của má tôi, cái niệm tôi lấy 25 lượng thôi, còn tôi 5 lượng thôi, còn 25 lượng. Trọng nghĩa khinh tài, tức là người ta coi cái nghĩa nó hơn cái tiền. À, đại khái vậy đó. Thôi giờ chị một nửa, tôi một nửa. Ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn á, hồi đó thầy học á, thì có cái câu chuyện nó cũng tương tự như vậy đó. Ông Huệ An với Huệ Minh là đạo bạn với nhau, nhưng mà nhà của Huệ An thì giàu mà ông Huệ Minh thì nghèo. Mà hai cha con làm con cũng thì gửi cho Huệ An 10 nén vàng mà không cho Huệ Minh, không cho con biết. À, sợ nó biết rồi nó ý lại, không có đi làm nên không cho biết. Thì con của Huệ An mới kêu, Huệ An mới kêu đứa con tới mới nói bạn của bố gửi cho bố 10 nén vàng con cất nha. Mai mốt mà bố có chết á là con trả lại cho người ta chữ tín nha con. Con của Huệ An đem 10 nén vàng đó cất, hai ông chết hết. Bây giờ con Huệ An mới mời con Huệ Minh tới mới nói là bố anh gửi cho tôi 10 nén vàng mà bố tôi dặn tôi phải trả lại cho anh chữ tín, bây giờ tôi trả lại cho anh. Con của Huệ Minh nói bố tôi đâu có nói tôi việc đó, tôi không biết, mà gia đình tôi nghèo làm gì có tiền gửi cho bố anh nhiều, tôi không nhận, không nhận. À, cuối cùng hết là con của Huệ An mới lên phủ Khai Phong mới mời ông Bao Thanh Thiên, Bao Công xuống xử, mà Bao Công xử có tiếng ra, xuống mời hai ông này tới hỏi sao, báo cáo cho đại quan nghe coi. Thì con Huệ An mới nói là thưa đại quan, bố của anh này nè, lúc còn sống gửi cho bố tôi 10 nén vàng, mà bố tôi dặn rằng nếu sau này hai người lớn này chết thì tôi có quyền phải trả 10 nén vàng lại cho anh ta, nhưng mà tôi trả anh nó không nhận. Bao Thanh Thiên hỏi chứ sao vậy, bố tôi không nói chuyện đó, tôi không biết, nhà tôi nghèo làm gì có tiền gửi cho bố anh ta 10 nén vàng tôi không nhận. Thì tôi cùng Bao Thanh Thiên phải đem 10 nén vàng này vô chùa làm bạc đổ cho hai ông. Trọng nghĩa khinh tài. Một vụ thứ hai đó ở Bình Thạnh, ở ngã tư Hàng Xanh. Hai cái người bạn này đó không có gia đình, còn trẻ lắm, thân thiện như là anh em ruột kia đó, cho mượn một số tiền rất lớn, nhưng mà hai bà mẹ không có biết. Thì đó cái anh B mà anh mượn tiền đó bị tai nạn giao thông chết ở Long Khánh, chết về mẹ báo cho mẹ nó, mẹ trả nợ cho con, con mắc nợ không mượn cho ông bạn. Thì mẹ của cái anh mà mượn nợ đó, cái anh chết đó, tới hỏi cái gia đình đó, thì bà già bà nói tôi đâu có biết, tụi nó làm ăn nó mượn làm sao nó có nói tôi đâu có biết, để tôi kêu nó tôi hỏi coi. Thì bà già mới kêu là con mới hỏi mày cho nó mượn tiền rồi đó. Thôi mẹ ơi, cái mạng người nó quý chứ tiền mà, anh em tụi con thương lắm. Bây giờ mẹ coi ảnh chết như vậy, ảnh có tài vậy mà ảnh chết vậy, nên mẹ cái giá đáng cái tiền nó bao nhiêu thôi, không có nhận. Hai mẹ con không có nhận. Mà cái bà mà con bà chết đó, bà quyết tâm bà trả, mà bây giờ có tiền bây giờ để cho con mình mắc nợ nó chết như vậy tội nghiệp quá, bà năn nỉ bà lại luôn bà trả, hai người không nhận, không ai nhận. Hai bà mới dẫn ra thầy mới trình bày cái chuyện, thầy nó đưa tiền để thầy trả cho. Đưa tiền đây, bà về bà gửi tiền để cho thầy 1 tỷ Việt Nam, tức là 50.000 đô la. Thầy đốt ba cái chuông, thầy cúng cái chùa Nam Dương Thượng ở ngoài Hà Nội Hoàng Mai một cái, thầy cúng cái chùa Long Khánh ở Quảng Ngãi một cái, thầy cúng cái chùa Kim Sơn ở Vũng Tàu một cái, thầy ra Huế thầy đốt ba cái chuông, rồi chở ba cái chuông về cúng bà đó. Thôi em không ai đòi nữa hết. Nói vậy để quý vị thầy trả nợ. Cái câu chuyện thứ ba nữa là hai cái cô này hồi 20 tuổi làm ăn mượn 30 triệu tiền Việt Nam, rồi cái chết cô năm nay là 41 tuổi, 21 năm. Thì cái cô mà cho mượn tiền nó về nói với đứa cháu kia bằng gì đó, con Hạnh nó còn thiếu tiền gì đó 30 triệu đó. Thì cái con nhỏ cháu này nó tới nó nói hai bà làm ăn rồi thiếu nợ nhiều, có thiếu nợ không? Có mà lâu quá ta không nhớ, thôi đi, bà nói 30 triệu, nhưng mà tôi không có nhận à, bà làm sao bà làm, tôi không nhận, tôi không biết à. Thì cái bà mà mượn nợ đó đồng ý trả cho cháu của cái cô này mà, cô này nó không nhận, nó dứt khoát nó không nhận. Thì hai người mới ra thưa thầy, thầy nói đưa tiền cái thầy trả cho. Bà kia bà mới bóc trong giỏ đưa thầy 30 triệu thì cúng trại tặng. Như vậy là thầy trả nợ dùng cho ba người. Ở đây ai có mắc nợ ở Việt Nam nó về trả đi cho rồi đi. Đi mượn tiền đi vượt biên mà không trả người ta, mai mốt là chết rồi, về nó đòi mắc công thầy nữa đó. Còn một cái chuyện nữa hay lắm. Cái ông này là một nhà giàu, mà cái quê hương của ông thì giặc, cho nên ông bỏ cái quê hương, ông qua cái chỗ khác, ông tị nạn. Cái thời gian đó thì ông thấy tình hình cũng tạm ổn, ông về ông bán hết cái gia tài của ông, một bao vàng ông mang đi, qua cái địa phương khác ông sinh sống. Thì trên đường đi ông ghé một cái đền thờ của Ấn Giả, ông nghĩ lại. Sáng hôm qua sao ông bỏ quên cái túi vàng này, lỉnh khỉnh đồ khoai cổ đồ quán đi, còn cái túi vàng đã bỏ lại. Thì cái ông mà ổng quét dọn cái đền đó, ông mới phát hiện được, ông đem về nhà ông cất, mà không biết của ai hết, không biết ai đâu mà. Thì ông dặn vợ con, nếu mà có ai tới đây mà họ nhận được đúng cái bao này, cái số vàng này, mình trả lại cho người ta tội nghiệp. Thì ông nọ ông về tới nhà rồi mất cái bao giờ ông trở lại kiếm này, không biết ai hết. Thì bây giờ ông gặp một cái ông người khác mà tới đó để lễ bái, thì ông mới nói cái ông này là giữ cái túi vàng, ông làm giữ với người ta. Ông này nói tôi đâu có biết, tôi là cái người khách tới đây để đốt hương lễ bái, tôi chỉ cho ông là cái ông mà quét dọn coi cái đền này đó. Thì ông tới nhà ông coi thử coi có không, chứ tôi không có biết cái chuyện đó. Cái ông mất vàng đó, ông mới tới cái nhà ông kia, ông mới nói tôi bỏ quên cái túi vàng ở trong cái đền đó, anh có thấy không? Ông này ông nói có, nhưng mà ông nói cho đúng tôi mới trả. Cái bao sao? Vàng trong đó vàng miếng hay vàng cây hay vàng gì đó, ông nói cho đúng không? Ông này nói đúng, ông mới trả lại. Khi mà cái ông mà ông nhận cái bao vàng này, ông mới chia hai thôi, ông nửa tôi nửa. Bây giờ nếu ông không giữ thì tôi mất hết. Bây giờ ông tốt quá, ông giữ giùm tôi, bây giờ tôi nữa ông nữa. Ông nợ nó không, tôi không có làm cái chuyện đó. Ông đem về của ông. Ông nợ ông mới bỏ đó, ông chạy đi. Ông bỏ nửa cái túi vàng ông chạy đi. À, thì cái ông này ông ra mà ông là cướp, cướp, cướp. Ông la lên. Thiên hạ chạy tới nè. Nói sao cướp gì? Ông cướp cái lòng tốt của tôi. Cái lòng tốt của tôi không tham, tôi không nhận mà ông bỏ rồi đi. Tức là cái ông mà mang cái túi vàng đi, ông để một nửa đó, ông ăn cướp cái lòng tốt của cái ông giữ cái túi vàng đó. Quý vị nghe chưa? Lòng tốt, ông ăn cướp cái lòng tốt của tôi tốt quá mà. Tôi không có tham của ông, tôi trả lại ông mà ông để ông bỏ nửa túi vàng ở nhà tôi. Ông là hàng xóm chạy tới rồi, cướp gì? Ông ăn cướp cái lòng tốt của tôi rồi. À, bây giờ thầy kể quý vị nghe cái chuyện ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm rồi mình nghĩ. Một hôm nọ Đức Phật ở trong hương thất ở vườn Lộc Uyển, ngày mới xả thiền, ở ngoài cửa đó, cái anh uống rượu say, anh đập cửa nói ông Phật ơi, cho tôi làm Phật giới chứ không phải trên đời để chứ mình không biết làm Phật đâu. Phật mở cửa ra thấy anh nó say mềm mà la làm Phật, đòi làm Phật không. Phật mới bảo A Nan thì giờ đó tắm rửa, cạo tóc tắm rửa, lấy y ca sa mặc cho hắn, hắn là làm Phật mà, rồi kiếm chỗ cho hắn ngủ. Ngủ tới sáng dậy thấy mấy thầy tăng đoàn đi kinh hành, ổng dòm ổng thấy mình cũng tu sĩ nữa, đầu thì cạo trọc mà quấn y ca sa đồ, mình đâu có tu mà sao bây giờ bình thành tỳ kheo. Ông phát quán, ông sợ, ông chạy. Chạy thì mấy thầy mới thấy có cái ông này lạ đâu mà đột nhập vô tăng xá của mình, tính dở trò gì mà mặc đồ tu, rượt theo bắt, làm náo loạn lên hết. Phật mới bảo A Nan ra nói mấy thầy thôi, đừng có rượt, để mời ông vô đi gặp Phật. Thì khi mà ông trở vô, thì mấy thầy mới phản đối rằng tại sao Thế Tôn đi độ cái thằng uống rượu say mà cho nó mặc cà sa làm cái chuyện kỳ cục vậy. Phật mới nói hắn say mà say có mấy giờ nè, 10 giờ nó sai giờ nó tỉnh. Nó sai mà đó. Mà tại sao nó sai? Nó biết nó đòi làm Phật. Mà Như Lai ra đời mục đích là muốn cho tất cả mọi người thành Phật. Bây giờ hắn đòi làm Phật thì Như Lai cho làm Phật chứ có sao đâu. Mấy thầy làm kinh Phật lý luận gì nữa, phải không? Nó sai mà biết làm Phật, đòi làm Phật thì Như Lai cho làm Phật. Mà cái mục đích Như Lai ra đời là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, là Đức Phật muốn cho tất cả mọi người nó thành Phật. Bây giờ nếu anh sai độ mà muốn làm Phật thì Như Lai cho làm. Như Lai nói cho các thầy biết, ở ngoài thế gian còn có nhiều người sai kiếp này kiếp khác chưa tỉnh, phải không? Sai nhiều kiếp mà chưa tỉnh, còn hắn sai có một vốn đủ sai đó làm Phật. Bây giờ thầy đi qua Anh. Bên Anh thì chùa ít lắm. Trong cái London nó có hai cái chùa, cái chùa Phổ Hiền, cái chùa Từ Đàm, còn một cái chùa nữa thì nó nằm ở bên Bắc Á Vị Lan, bên đảo đó. Phật tử thì đi chùa 500 cây số, tức là nó có ba cái thành phố lớn như là Sài Gòn, Huế, Hà Nội, thì cái chùa Từ Đàm nó ở cái thành phố thứ nhì như ở Huế vậy đó, còn ở London là giống như là Sài Gòn này đó, là thầy trụ thầy phải bao xe ca 2 tầng, xe ca phải nó 2 tầng nữa, cho Phật tử từ London nó về đó để dự lễ, ăn ở luôn tại chỗ. Cái chùa của thầy thì lớn lắm, thầy mua cái nhà hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nó phá sản, nó bán cho thầy là 3 triệu bảng Anh, tức là tính Việt Nam là 100 tỷ, thầy sửa lại mà 3 triệu bảng Anh nữa là 200 tỷ, cái chùa đó, 3.000 mét vuông, lớn 3 tầng, cho nên Phật tử về ăn ở trong đó, ba mấy ngày ở đó nên luôn. Thầy tổ chức bông hồng cài áo, xong rồi tối thầy giảng Du Lai, 600 Phật tử. Bên Anh mà tập trung được 600 Phật tử, thầy thấy là nhất rồi đó. Ở Úc này đâu có chỗ nào tập trung được 100 đâu. Bên Mỹ còn tệ nữa, 20, 15. Bên Mỹ còn tệ hơn nữa, không có chỗ nào đại khái rồi. Xong rồi thì bên đó nó có cái dịp là bữa nó mùng 10 tháng 7 là chùa tổ chức Du Lai. Hôm mấy tay qua đấy, 30-31 tay nữa, nó có cái lễ holiday của Anh đó, Phật tử nghỉ được 2 ngày. Thầy trụ trì tổ chức cái khóa tu đó 2 ngày, thầy ở lại thầy giảng 5 buổi, 2 ngày đó giảng 5 buổi. Xuống cái London là nhà Phật tử họ tổ chức giống như nhà chúc huệ rồi nữa, thầy giảng ở đó 2 buổi nữa. Như vậy là hai ngày, cái ngày mà khóa tu đó 5 buổi, Du Lan đó 1 buổi, là 6 buổi, bông hồng cài áo 1 buổi, ở dưới London nữa. Thầy đi 15 ngày mà giảng 11 buổi. Đi 15 ngày giảng 11 buổi vậy. Thầy vui lắm. Thế thì ở London thì cái tình hình Phật giáo thì chùa thì ít, nhưng mà Phật tử thì tội nghiệp lắm. Cũng có cái nhiệt tâm, nhiệt tình lắm. Ở bên đó thì quý vị cho thầy biết đó, củ sắn này mắc nhất. Tức là một cái bao củ cà rốt 15 kg 13 đồng một bao, mà củ sắn này 5 bảng Anh một củ 1 kg, xả 1 đồng bảng Anh một tép, xả cứ tép 1 đồng rồi tép 1 đồng rồi đó. Mắc nhất là bắp chuối, rau muống, củ sắn, lá chuối, lá tre, xả, cái đó thì mắc nhất. Còn cái đồ la ghim mà họ trồng ở bản xứ được thì nó rẻ như gì, rẻ lắm, mắc lắm. Mình đã gói bánh, quý vị gói bởi vì bằng giấy chì, gói bánh giò bằng giấy chì, mua lá không nổi, 9 bảng Anh 1 kg lá chuối. Từ bên Thái Lan đi Việt Nam nó đem qua bán 9 đồng, cho nên mua giấy chì rồi về gói bánh chứ không mua, không có lá chuối. Tôi hỏi cái bánh gì mà giấy trắng ra nhà bánh giò, gói bằng chứ không có mua lá chuối nữa, còn tất cả bằng giấy hết. Ly uống nước rồi chén tổ tất cả đồ ăn giấy hết, bỏ hết chứ không bằng giấy hết, làm bằng giấy hết. Thảo thì sống ở đâu họ nói sao rồi bên đây nước mà rửa chén mắc lắm sư phụ, cho nên ăn đồ giấy dột thùng rác chứ không có rửa. Cái nước mà rửa chén mắc lắm, cái nước sinh hoạt mắc lắm, thành nói chung không có sử dụng nước nổi. Ăn xong rồi bỏ thùng rác, chén vừa đũa tất cả rồi bơm rác hết. Thì ở đó 10-15 hôm mà đi giảng 17 được. Mình ăn. Bây giờ thầy còn hai cái giấy mời nữa là Đức và Nhật. Bây giờ không biết chừng nào đi Đức rồi mà. Lên tòa sứ quán của anh thì anh đã nói là ông chồng riêng anh rồi không có đi được. Đức qua anh không được mà phải về Việt Nam rồi làm cái visa đi Đức mới được, chứ còn anh đi qua Đức, còn người dân anh thì đã qua Đức giống như mình đi New Zealand vậy đó. Người Úc đi được còn Việt Nam thì không được. Quý thầy bên Pháp qua đi dự Du Lan chiều về đi có 1 tiếng, đi tàu cấp hành có 1 tiếng. 10 giờ mấy thầy tới cũng Du Lan sau 1 giờ quý đưa quý thầy ra ngoài ga, quý thầy đi về Pháp có 1 tiếng. Xe nó chạy là 360 cây số giờ. Xe điện tốc hành nó chạy mà đi không được. Thôi thì không biết cái nhân duyên nó sao thì không biết được. Thì hôm nay thầy qua Úc thì ở Sydney 2 tuần. Năm nay đi có 5 tuần, không có đi lâu được. Công việc của giáo hội ở nhà cũng lu bu quá. Xuống Melbourne ở 2 tuần, chắc đi qua bên Nam Úc và bên Hòa Thượng Như Huệ. Qua 1 tuần xong thì về. Ráng cố gắng giữ được cái đạo tâm. Rồi nơi cái đạo tràng này có quý thầy Việt Nam qua thì mời quý thầy đến đạo tràng này, tư gia có Phật tử giảng pháp cho quý Phật tử nghe để mà tu hành. Thôi hết giờ.